Hệ liệt 4 mùa cuồng tưởng khúc, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, mọi người, rời giường ăn điểm tâm, buổi sáng 9:30, Đồ Hạ Mỹ tinh thần phấn chấn mang theo bữa sáng đẩy cửa chính. Trong phòng vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, cái này cũng tỏ vẻ lầu 2 trong phòng ngủ ba con người lười biếng còn đang tham ngủ. Chưa rời giường, vì vậy cô đem bữa sáng trên tay để trên bàn sách. Sau đó lên trên lầu 2, đi vào trong khu phòng ngủ, một bên xốc chăn bông trên người bạn cùng phòng, một bên lớn tiếng kêu lên, Xuân Tuyết, Đông Nhan, Thu Phong, rời giường a, đây là một gian nhà trọ gần khu học, chuyên môn cho thuê gian ngoài, chọn gian phòng xếp đặt cao 4 thước trong lầu kiến trúc xưa cũ. Gian phòng này có 2 giường nằm ở phòng kế bên tính cả lầu. Có thể sử dụng bình vài gần có 8 bình, nói một cách khác, cao thấp không gian có 4 bình gì đó, ta cũng chả hiểu bình là gì, có ai biết nhớ nói nha. Dưới lầu bao gồm một gian phòng tắm, cùng với phòng khách các cô bình thường đọc sách nghỉ ngơi. Mà trên lầu chính là phòng ngủ của 4 người các cô. Ở đây không lớn, nhưng nội thất đầy đủ, mà lại quan trọng nhất là tiền thuê tiện nghi. Một tháng chỉ cần 4.000 tệ, điểm ấy quả thực phù hợp kinh tế của các cô, chấm, ngủ đến một nửa bị người không thức thời đánh thức, trên giường ba người miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía người ồn ào. Mấy giờ rồi, Đông Nhan rụi rụi mắt, ngồi dậy đầu tiên, hơn 9:30 rồi, Hạ Mỹ nhếch miệng cười, còn sớm như vậy, lại cho tớ ngủ tiếp, mở miệng nói chuyện chính là Đồ Thu Phong. Cô chỉ là trở mình, lẩm bẩm vừa muốn thiếp đi. Không được, dậy nhanh à, chúng ta còn phải đón xe lửa. Đồ Hạ Mỹ vội vàng kéo cô ngồi dậy. Không phải hôm nay đã nói cùng bà nội về sớm một chút sao? Hiện tại không xuống giường chuẩn bị, thì đến giữa trưa mới về đến nhà à. Vậy về trễ một chút chứ sao? Đồ Thu Phong lại muốn nằm xuống, lại bị Đồ Hạ Mỹ kéo lại. Không được. Cô phi thường kiên trì, được rồi, không được thì không được, mà chúng ta chỉ có một gian phòng tắm, Đông Nhan dùng trước, sau đó đổi Xuân Tuyết, tớ là cuối cùng, cho nên còn có thể ngủ thêm một chút. Đồ Thu Phong thì thào nói xong, lại muốn ngã xuống, cậu đứng dậy trước thay quần áo. Đồ Hạ Mỹ lôi kéo cô ấy đứng dậy, chính là không cho cô ngủ tiếp, cái này trời biết cô vừa nằm xuống đi. Đợi tí nữa muốn tốn bao nhiêu thời gian gọi cô rời giường. Thu Phong thật là cái gì cũng tốt, tội một cái là rất ngủ nướng làm người ta vô cùng mệt mỏi. Huệ, đột nhiên xuất hiện thanh âm buồn nôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ có Đồ Đông Nhan, Đồ Hạ Mỹ, thậm chí người còn ngủ Đồ Thu Phong bị kiềm hãm đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang Đồ Xuân Tuyết đang hết sức che miệng. Xuân Tuyết, cậu làm sao vậy? Chấm, Đồ Đông Nhan quan tâm hỏi. Chỉ thấy người trong cuộc lắc đầu, nhưng đột nhiên mùi mỡ đột nhiên thổi qua chóp mũi. Cô lại bắt đầu buồn nôn, nôn ra một trận, chỉ thấy cô chăm chú ngăn chặn miệng, nhanh chóng bò ra khỏi giường. Sau đó lao xuống lầu, nhanh như trận gió tiến vào phòng tắm. Huệ, huệ, kế tiếp liền nghe cô phát ra liên tiếp âm thanh nôn mửa. Đồ Đông Nhan cùng Đồ Hạ Mỹ hoài nghi liếc mắt nhìn ra sau. Không hẹn mà cùng rời giường đi xuống lầu. Lập tức rời khỏi giường Đồ Thu Phong. Ba người đi theo, ngu ngơ đứng ở ngoài cửa phòng tắm. Không biết làm sao nhìn Xuân Tuyết ngồi chồn hổm nôn khan không ngừng vào bồn cầu bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, cô ăn đồ không tốt sao? Chính là tối hôm qua ăn vào hiện tại mới nôn ra. Hệ tiêu hóa của cô phản ứng quá chậm. Xuân Tuyết, cậu có khỏe không? Thấy cô có chút dấu hiệu ngừng nôn mửa. Đồ Đông Nhan mới tiến vào trong phòng tắm, nhẹ vỗ về sống lưng của cô, lo lắng không người hỏi. Nhưng Đồ Xuân Tuyết đã cô còn một chút hơi sức trả lời. Cậu tối hôm qua ăn những thứ gì? Đồ Hạ Mỹ lông mày căng hỏi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản cái gì cũng không nhớ rõ. Cậu đứng lên được không? Đồ Đông Nhan hỏi cô. Cậu phải đi gặp bác sĩ mới được. Tớ không sao. Khoát khoát tay. Đồ Xuân Tuyết suy yếu mở miệng. nôn thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì? Đồ Hạ Mỹ tuyệt đối không tin tưởng. Cô kéo ra một nụ cười suy yếu. Trần An từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, tớ hiện tại cảm thấy khá, cậu đều ói hết rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy khá. Đồ Hạ Mỹ nói một tiếng. Xuân Tuyết, cậu vì cái gì trong lúc đó cảm thấy muốn nôn? Đồ Thu Phong đột nhiên thong thả mở miệng nói. Biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Đồ Xuân Tuyết quay đầu nhìn về phía cô ấy. Mặt không có chút máu. Tớ không biết, giống như có đầy hương mỡ. Cái này sao? Đồ Thu Phong đưa sandwich trên tay. Đây là bữa sáng mà Hạ Mỹ hảo tâm làm cung cấp miễn phí. Các cô bốn người bình thường ăn đều dựa vào cô ấy. Cũng bởi vậy giảm đi không ít tiền. Vừa nhìn thấy trên tay hảo tỉ muội là bữa sáng. Nguyên bản đã ngưng nôn mửa Đồ Xuân Tuyết lại lần nữa cảm thấy buồn nôn. Lập tức lại ôm bồn cầu ói ra. Hòe, hòe, Xuân Tuyết, Đồ Đông Nhan vẻ mặt khẩn trương. Không ngừng lặp lại hỏi. Tại sao như vậy chứ? Tại sao như vậy chứ? Không được, tớ đi cách vách mượn xe máy đưa cậu đến bệnh viện. Các cậu giúp cậu ấy thay quần áo trước. Đồ Hạ Mỹ quyết định thật nhanh nói. Hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Chờ một chút, Đồ Thu Phong kéo lại cô. Đồ Hạ Mỹ bỗng dưng quay đầu lại nhìn xem người giữ chặt mình. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc lo lắng. Bất quá Đồ Thu Phong so với cô ấy còn chăm chú. Cậu trước đi mở cửa sổ ra. Sau đó đem cái này ra ngoài. Đồ Thu Phong chỉ huy đem bữa sáng trên tay bỏ vào túi nhựa đưa cho cô. Tại sao? Đồ Hạ Mỹ cau chặt lông mày. Căn bản là không biết cô ấy muốn làm cái gì. Cậu trước làm việc tớ bảo. Đồ Thu Phong không nói lời gì đem bữa sáng nhét vào trong tay cô. Sau đó đi vào trong phòng tắm. Cầm một chén nước cho Đồ Xuân Tuyết. Xuân Tuyết, cậu trước xúc miệng. Cảm giác muốn ói đã qua. Đồ Xuân Tuyết suy yếu vô lực làm theo lời của cô. Sau đó làm cho Đồ Thu Phong cùng Đồ Đông Nhan một trái một phải vịn đi tắm rửa. Trong phòng duy nhất một ghế sofa ngồi xuống. Đồ Đông Nhan vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn qua cô. Mà Đồ Thu Phong nhưng lại nghiêm túc chú thị hảo hữu. Lúc này tất cả cửa sổ trong phòng đã được mở ra. Cũng đem bữa sáng bỏ ngoài cửa. Đồ Hạ Mỹ cũng đã đi tới. Trên mặt đồng dạng hiện đầy lo lắng cùng mờ mịt. Thu Phong, Đồ Hạ Mỹ cau mày mở miệng. Thanh âm lại bị Đồ Thu Phong đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Xuân Tuyết, kinh nguyệt của cậu mấy tháng này tới chưa? Cô một tay vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi. Đột nhiên nghe vấn đề. Không chỉ Đồ Xuân Tuyết biểu lộ hầu nghi, mà ngay cả Đồ Đông Nhan cùng Đồ Hạ Mỹ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàn toàn nghĩ không ra cô ấy tại sao phải hỏi vậy. Đột nhiên đề cập cùng chuyện này hoàn toàn không liên quan. Thu Phong, cậu là con chưa tỉnh ngủ có phải cô? Làm gì đột nhiên hỏi việc này? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được mở miệng. Tức giận liếc mắt, Xuân Tuyết, Đồ Thu Phong cũng không có để ý cô ấy. Vẫn là nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn hảo hữu khó chịu. Chờ câu trả lời của cô. Xem cô ấy hỏi như vậy, Đồ Xuân Tuyết đành phải dùng sức hồi tưởng lại lần trước đến đã là khi nào. Tháng này xác định không có. Tháng trước có đến không? Giống như cũng không có. Xuân Tuyết, Đồ Thu Phong không kiên nhẫn. Tháng này còn chưa tới. Tháng trước chưa có tới. Ta không nhớ rõ, cô trả lời ngay, có lầm hay không? Kinh nguyệt không phải là mỗi tháng đều tới sao? Cậu tháng trước làm sao có thể chưa có tới? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt kinh ngạc kêu, nhưng không chú ý tới chuyện nghiêm trọng, nhưng Đồ Thu Phong cùng Đồ Đông Nhan tuy nhiên cũng đã đoán được. Bởi vì Xuân Tuyết vô cùng có khả năng mang thai, hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt trở nên đã trầm trọng lại lo lắng. Còn có một loại khó có thể hình dung phức tạp, Xuân Tuyết, cậu đã từng cùng người khác phát sinh quan hệ đúng không? Đồ Thu Phong hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như đáp án dĩ nhiên là xác định, như vậy chuyện cô mang thai, đại khái là 8-9 phần. Đồ Xuân Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, mở lớn hai mắt, không nghĩ tới bản thân lại sẽ biết chuyện này. lập tức lại cảm thấy khuôn mặt ửng hồng. Vì vậy cô hổ thẹn cúi đầu xuống, chấp nhận chuyện này. Xuân Tuyết, cậu có bạn trai khi nào? Như thế nào đều không nói cho chúng ta biết? Đồ Hạ Mỹ khó nén kinh ngạc kêu lên. Hắn là một người như thế nào? Hai người là tại sao biết nhau? Là ở trường học quen? Hay là, Hạ Mỹ, cậu an tĩnh chút, đừng nói nữa. Đồ Đông Nhan nhịn không được cắt đứt tiếng huyên náo. Chính là Xuân Tuyết cậu ấy. Cậu ấy mang thai, Đồ Thu Phong tình lình mở miệng. Đồ Xuân Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt phút chốc trở nên tái nhợt. Mà trước một giây vẫn không rõ tình huống Đồ Hạ Mỹ bị dọa đến cứng họng. Mang thai, Đồ Xuân Tuyết lẩm bẩm. Mang thai, Đồ Hạ Mỹ dùng so với bình thường cao hơn gấp 5 lần âm vực thét lên. Tuy nhiên còn chưa xác định, nhưng là tỷ lệ hẳn là có chắc 8 phần. Đồ Thu Phong thở dài. Làm sao cậu biết? Đồ Hạ Mỹ lớn tiếng hỏi. Cô cả người kinh hãi. Không cách nào tiếp nhận đứa bé đột nhiên xuất hiện như vậy. Đây là thật hay nói giỡn à, tớ nghiên cứu qua. Sờ sờ cái mũi, Đồ Thu Phong lạnh nhạt nói. Đồ Hạ Mỹ ngây ngốc hỏi. Nghiên cứu qua cái gì? Chuyện mang thai, cậu không có chuyện gì sao đi nghiên cứu loại sự tình này? Cũng không phải học y, cậu không có việc gì nên tìm việc làm sao? Bởi vì tớ cũng mang thai. Đồ Thu Phong nhàn nhạt lần nữa quăng một quả bom rung động tứ phía. Thời gian tựa hồ hoàn toàn ngừng lại. Chỉ thấy một mảnh trầm tĩnh nho nhỏ trong phòng. Trong phòng bốn người cũng không nhúc nhích giữ nguyên tư thế. Biểu lộ khác nhau, Đồ Thu Phong vẫn lạnh nhạt nói. Đồ Hạ Mỹ thì chịu đủ kinh hãi. Đồ Đông Nhan vẻ mặt khiếp sợ. Đồ Xuân Tuyết thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Phong, Đồ Hạ Mỹ đột nhiên quát to một tiếng. Lập tức phá vỡ bầu không khí đang đông lại. Cậu không cần phải góp vui trong tình huống này được không? Hạ Mỹ lớn tiếng khiển trách. Cậu nghĩ rằng tớ đang nói đùa sao? Đồ Thu Phong không cho là đúng lắc đầu. Sau đó cúi đầu xuống. Nhìn bụng mình vẫn đang bằng phẳng nói ra. Thật sự, tớ đã mang thai hơn 2 tháng. Chỉ bất quá bây giờ chưa nhìn ra mà thôi. Đồ Hạ Mỹ nhịn không được dùng hai tay che lỗ tai. Không tiếp nhận hết thảy sự thật. Tớ không thích nghe, các cậu nhất định đều ở gạt tớ. Tại tớ hay nói giỡn, nên nghĩ làm vậy để tớ rút lui. Sau đó lại đến cười nhạo tớ. Tớ làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa. Tớ lần này tuyệt sẽ không bị lừa. Hạ Mỹ, Đồ Đông Nhan lôi kéo cô ấy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Nhan, cậu sẽ không theo các cậu ấy cùng nhau hợp mưu khi dễ tớ đi. Đồ Hạ Mỹ đáng thương dựa vào Đông Nhan, tìm kiếm đồng minh, có hay không mang thai, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra là sẽ biết. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng nói, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, chúng ta bây giờ vấn đề không phải có hay không mang thai, mà là nếu quả thật mang thai, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, là phải đem đứa bé bỏ đi, hay là muốn sinh hạ, nếu như muốn sinh hạ. Vậy việc học của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có tương lai sinh hoạt phí cũng là vấn đề rất lớn. Đông Nhan, Thu Phong đột nhiên mở miệng gọi cô, trên mặt khó có thể có tinh thần. Cậu nói chúng ta, chẳng lẽ nói cậu cũng là cái gì? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được âm thanh chất vấn. Cô hiện tại ngay cả ẩn ý trong lời nói đều không thể tiếp thụ được. Thực xin lỗi, Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan vẻ mặt áy náy, rất đúng cô có, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong trả lời vấn đề của cô ấy. Tớ còn không thể xác định, nhưng là đã muộn một tuần lễ, a, Đồ Hạ Mỹ nhịn không được lên tiếng thét lên. Ba người các cậu đây là muốn bức tớ điên có phải không? Thực xin lỗi, Hạ Mỹ, Đồ Đông Nhan khuôn mặt khổ sở xin lỗi. Cô cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy à, không cần phải nói xin lỗi với tớ. Chấm, Hạ Mỹ tức giận vội vàng nói. Hiện tại, ngay lập tức đi thay quần áo. Chúng ta đến bệnh viện đi. Phản ứng dương tính, phản ứng dương tính, phản ứng dương tính. Nghe được người thứ nhất phản ứng dương tính thì Đồ Hạ Mỹ còn cảm thấy giận không kềm được. Nghe được thứ hai phản ứng dương tính thì phẫn nộ của cô đã bị khiếp sợ thay thế. Nghe nữa đến người thứ ba phản ứng dương tính cô đã không biết nên có biểu lộ gì. Chỉ có thể ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Hy vọng có thể bốc hơi tại đây. Bởi vì cô giờ này khắc này thầm nghĩ dứt khoát ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đông Nhan, cái này là bốn cái tên mà viện trưởng bà nội y theo các cô bị ném vứt bỏ tại trước cửa nhi đồng theo từng mùa mà đặt ra. Tuy nhiên không biết được ngày sinh, nhưng là các cô bốn người bởi vì tuổi tương tự, cho nên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cảm tình rất tốt, hơn nữa chưa bao giờ tách ra, cũng không có bí mật gì là đối phương không biết, nhưng là bây giờ như thế nào? Các cậu ấy lại đồng thời mang thai, nhưng lại đánh chết cũng không chịu nói ba ba của đứa bé là ai. Các cậu ấy, là muốn đem cô hù chết, muốn đem cô tức chết có phải không? Chỉ thấy bốn nữ sinh trẻ tuổi đứng cạnh tường ở bệnh viện. Mỗi người thần sắc căng cứng nghiêm túc mà lại trầm mặc không nói. Nhưng là nhìn ra được các cô đều rất kiên định, ai cũng không muốn thối lui. Tớ muốn sinh con ra. Yên lặng hồi lâu, Đô Thu Phong rốt cục quyết định dường như mở miệng tuyên cáo. Tớ cũng vậy, Đồ Đông Nhan vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón sinh mệnh mới. Tớ cũng vậy, Đồ Xuân Tuyết lập tức đi theo nói. Tớ sắp bị các cậu tức chết rồi, không cần phải nói đơn giản như vậy được không? Đồ Hạ Mỹ lạnh giọng cảnh cáo. Cô bây giờ, liền hướng các cô ấy khí lực gầm rú cũng mất. Các cậu có nghĩ đến đám các cậu hiện tại bao nhiêu tuổi? Cho rằng sinh con cũng chỉ đem con sinh ra đơn giản như vậy thôi sao? Sinh ra rồi, không cần dưỡng dục sao? Mà bây giờ các cậu, có tư cách hoặc có năng lực nuôi được đứa bé sao? Cô xem thấy các cô ấy, chắc chắn chưa suy nghĩ những việc sau này mà đã nói ra. Nghiêm túc hướng các cô ấy nói ra, không phải chỉ là một đứa bé. Mà là tới ba đứa, không có năng lực cũng phải nuôi. Đồ Thu Phong kiên định nói, nuôi như thế nào, giống cha mẹ chúng ta đem chúng ta ném cho cô nhi viện nuôi sao? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được tức giận, nói móc trong lời nói cũng lập tức thốt ra ra. Đừng xem cô bình thường trong bốn người ngày đêm bát nháo. Bất quá là cô đang tự vệ mà thôi. Trên thực tế, cô là một trong bốn người để ý nhất mình là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Bốn người gian hào khí, bởi vì câu nói này đột nhiên cứng đờ lên. Ngay cả như vậy, tớ cũng rất cảm tạ bọn họ đem tớ sinh ra, mà không phải ngay từ đầu tước đoạt quyền lợi được sinh tồn của tớ. Đồ Xuân Tuyết đột nhiên thấp giọng nói, bởi vì còn sống để cho chúng ta gặp viện trưởng bà nội. Cũng gặp các cậu, Đồ Thu Phong thong thả nói tiếp, tớ không cách nào lừa gạt mình nói tớ chưa từng oán hận qua bọn họ. Nhưng là bọn họ đem tớ sinh hạ, tớ là tự đáy lòng cảm tạ, bởi vì còn sống để cho tớ gặp được các cậu. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt cô đã có ánh lệ, Đồ Đông Nhan đột nhiên mở ra hai tay, đem các cô ba người ôm vào cùng một chỗ. Tớ cũng vậy, thật cao hứng khi có thể gặp được các cậu. Bởi vì có các cậu, tớ cũng không tịch mịch, cô khàn giọng nói, lúc này, Đồ Hạ Mỹ đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lên, thực xin lỗi, cô ôm tỉ muội không ngừng khóc nói xin lỗi, cậu lại không làm gì sai, làm sao lại xin lỗi chúng tớ, nên xin lỗi chính là chúng tớ, Đồ Thu Phong nhịn không được khóc, cô cùng Đồ Đông Nhan đồng dạng, cũng mở ra hai tay đem mọi người ôm lấy. Đồ Hạ Mỹ dùng sức lắc đầu, bốn tỷ muội cứ như vậy ôm nhau khóc thành một đoàn. Qua một lúc lâu, Đồ Hạ Mỹ mới ngẩng đầu lên, đem nước mắt trên mặt lau đi. Tốt lắm, như vậy quyết định, đem con sinh hạ, các cậu không cần phải lo lắng. Tớ nhất định sẽ chiếu cố các cậu. Tớ liền không tin bằng chúng ta bốn người lại không nuôi sống được ba đứa trẻ. Hạ Mỹ vẻ mặt kiên định. Lời thề son sát, Hạ Mỹ, Đồ Xuân Tuyết không biết nói gì, đầy ngập cảm kích cùng lòng biết ơn. Đến ngày hôm qua, tớ còn một mực do dự, có hay không đem chuyện này nói cho viện trưởng bà nội. Đỗ Thu Phong thanh âm bởi vì vừa mới khóc mà có vẻ khàn khàn. Cô nhìn các cô ấy đều đồng dạng phức tạp, mặt lộ vẻ ưu sầu hỏi. Các cậu cảm thấy thế nào? Muốn cùng viện trưởng bà nội nói chúng ta mang thai sao? Chấm chấm, nghe vậy, bốn người lập tức lâm vào sầu lo cùng do dự. Tớ không nghĩ gia tăng thêm gánh nặng cho viện trưởng, nhưng là giấy không thể gói được lừa. Bụng của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó như thế nào tiếp tục giấu giếm? Đồ Đông Nhan khách quan phân tích, chỉ cần chúng ta không quay về là đến được. Đồ Thu Phong trong nháy mắt nghĩ vậy, cảm thấy không quay về có thể đã lừa gạt viện trưởng. 1-2 tháng không quay về có lẽ còn có thể, nhưng là lâu quá không về, viện trưởng bà nội nhất định sẽ sinh nghi. Đồ Xuân Tuyết không đồng ý điểm ra sự thật, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, hay là không cần phải nói cho viện trưởng bà nội tương đối khá. Đúng không? Đồ Hạ Mỹ chen lời nói. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía cô, sau đó lại không hẹn mà cùng lúc gật đầu. Tất cả mọi người không muốn làm cho viện trưởng lo lắng. Được, vậy không nói. Đồ Hạ Mỹ gật đầu đồng ý, tôn trọng quyết định của các cô ấy. Về phần tương lai làm như thế nào giấu giếm viện trưởng bà nội, chúng ta lại từ từ nghĩ. Dù sao cách ngày bụng các cậu to lên còn một khoảng thời gian. Còn mấy tháng không phải sao? Nghe Hạ Mỹ nói như vậy, lông mày ba người lúc này mới thoáng buông lỏng. Đi thôi, Đồ Hạ Mỹ hít sâu một hơi rồi nói ra. Đi đâu? Đồ Xuân Tuyết mờ mịt hỏi. Đương nhiên là trở về xem viện trưởng bà nội. Chúng ta đã nói hôm nay phải đi về không phải sao? Cũng là các cậu nghĩ tạm thời đổi ngay, sau đó làm cho viện trưởng bà nội kể từ bây giờ mà bắt đầu hoài nghi. Lo lắng chúng ta là không phải chuyện gì xảy ra. Đồ Hạ Mỹ nhìn xem các cô ấy, biết rõ nói ra L tuyệt đối sẽ làm cho các cô gật đầu đồng ý. Một hồi trầm mặc sau, Đồ Thu Phong dẫn đầu sửa sang lại bản thân, sau đó thần sắc kiên định cùng giọng điệu gật đầu. Chúng ta không thể để cho viện trưởng bà nội sinh nghi. Cho nên đi thôi, dừng trong chốc lát, cô lại nói, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai còn sẽ có nhiều gian khổ khiêu chiến đang chờ chúng ta. Cho nên, chúng ta phải cùng nhau cố gắng vượt lên, không biết, tìm không thấy, thực xin lỗi, thật xin lỗi, các người ngoại trừ sẽ nói mấy câu nói đó ra, thì không còn câu nào sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ tràn ngập trong phòng tổng thống, đủ để làm vỡ nóc nhà. Người đứng ở trên hành lang phụ trách quét dọn, cũng không vì thế mà thay đổi tiếp tục công việc trong tay. Như là không nghe thấy, kỳ thật bọn họ cũng không phải không nghe thấy, chỉ là đã thành thói quen mà thôi. Bởi vì tiếng giống giận này cũng đã gần 1 tháng. Hiện tại mọi người đều biết, phòng tổng thống, ở đây có một đại soái ca đẹp đến không được. Nhưng tính tình cũng xấu tới cực điểm. Thật sự là đồng tình những người kia phải đối mặt với bạo long. Mọi người chỉ có thể thở dài mà thôi. Cửa thang máy, đinh, một tiếng sau, lại có 2 người đáng thương đến đây. 2 người này là người ngoại quốc gần như mỗi ngày đều đúng giờ đến nơi đây lần lượt tìm mắng. Cũng không biết có cái gì sai. Thật sự là đáng đồng tình. Nhân viên vệ sinh mang theo ánh mắt đồng tình nhìn 2 bóng lưng kia. Nhìn xem bọn họ đi đến cuối hành lang, phòng tổng thống, trước cửa sau khi dừng lại, do dự gần 5 phút đồng hồ, mới nhấc tay nhấn chuông cửa. Trong cửa lập tức vang lên một chuỗi tiếng chuông, cùng với âm thanh khiến cho người nghe run rẩy cùng khủng bố. Không sợ chết thì mau cút cho tôi. Davy cùng Roger nhìn nhau, cười khổ một cái, lại thâm sâu hít một hơi sau, mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng, một người đang đưa lưng về phía cửa, Lãnh Quân Dương khi nghe thấy tiếng bước chân thì đột nhiên xoay người. Nét mặt của hắn âm trầm phẫn 1-2, cách chương.